Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Asina Sao Sao Tủy. Phó lầu dưới đạo trường nhỏ vốn là Isin dùng để chỉ đạo Asina trùng võ nghệ địa phương. Từ khi Isin bệnh nặng đến nay, nơi này đã thật lâu không có người sử dụng qua. Dù vậy, Naija Ninja vẫn như cũ đem đạo trường nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Làm Isin dẫn đầu từ trên lầu đi xuống lúc, một tên người khoác màu đen lông vũ áo choàng Naija Ninja lúc này quỳ một chân trên đất hướng. Hắn hành lễ, Isin đại nhân, a, Diêu Hâu a, Isin hướng tên này Naija Ninja nhẹ gật đầu. Là thời điểm, các ngươi lui ra đi. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể tiến vào đạo trường. Diều Hâu động tác dừng lại một chút, trầm mặc chỉ chốc lát mới ngữ khí có chút trầm thấp đáp. Ngoặc kép là đát tương đương, theo lấy Diều Hâu cầm đầu Naija Ninja rời trận. Đồng thời từ bên ngoài thuộc cấp đạo trường cửa lớn đóng lại. Tòa này đạo trường nhỏ bên trong liền chỉ còn lại lá sâu. Isin cùng Emma ba người. Isin từ đạo quán trên tường gỡ xuống một cái treo đặc chế katana. Đây là hắn tuổi trẻ lúc quen dùng vũ khí. Mặc dù không giống như Mortal Blade nắm giữ năng lực đặc thù, nhưng đi qua vô số máu và lửa rèn luyện, katana đã đạt tới phàm binh đỉnh điểm. Bang tương đương, chậm rãi đem katana từ trong vỏ rút ra. Isin khí thế tại chuyển thân đối diện lá sâu lúc đạt đến đỉnh điểm. Isin cả người tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén khí thế áp bách lấy lá sâu, để hắn không tự chủ cũng bày ra ứng chiến dáng vẻ. Thân hoạn bệnh nặng, Isin xa xa không tại trạng thái tốt nhất. Nhưng lá sâu đối mặt vị này sinh mệnh sắp đi đến cuối kiếm thánh cũng không dám có một lát thư giãn. Isin biểu lộ bình tĩnh êm tai nói, ta cả đời này trôi qua không oán không hối, từng có bằng hữu gặp nhau cuối cùng thành đại sự lúc tận tình vui cười. Cũng từng có bạn cũ lần lượt qua đời lúc thảm thiết đau đớn tưởng niệm. Asina quốc theo chúng, ta bọn này cướp quốc lão gia hỏa già thì già, chết đã chết, không thể tránh né lâm vào suy bại. Ta đối với cái này tất nhiên có chỗ ai thán, nhưng cũng không có như Jinichiro sâu như vậy khắc chấp niệm. Asina tốt nhất thì thay ta nhóm đã trải qua, tiếp xuống nó mệnh số như thế nào, liền muốn giao cho thế hệ tuổi trẻ bọn nhỏ chính mình đến quyết định. Tới đi, lá sâu, Isin hai tay nắm ở katana bày ra Asina át lên tay dáng vẻ. Ta vốn cho là đưa ta cuối cùng đoạn đường sẽ là Jinichiro hoặc là ao thu dưỡng oát con. Đáng tiếc, bọn hắn cũng còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Liền từ tự tay chém giết ao ngươi đến vì ta tiễn đưa đi. Lưu ý, tiếp chiêu, Isin như quỷ thần khí thế hoàn toàn khóa chặt lá sâu. Đừng có một lát thất thần, nếu không thì ngươi nhất định sẽ chết. Keng, phát động. Nhất tự trảm, đồng thời, Isin sử dụng đệm bước cấp tốc tiếp cận lá sâu, trong đạo trường thoáng qua một đạo sáng như tuyết ánh đao. Thế đại lực trầm, nhất tự trảm, trùng điệp bổ vào lá sâu đón đỡ Mortal Blade trên thân đao. Lại đến, nhị liên, keng, may mắn lá sâu biết rõ Asina át chiêu thức. Tại đón đỡ ở chiêu thứ nhất sau lập tức bắn đao tiết ra lực đạo. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở Isin tấn mãnh. Nhất tự trảm, nhị liên, Asina át và Isin sáng lập cùng hoàn thiện. Chiêu thức giống nhau tại Isin trong tay không có chiêu thức cố định sáo lộ. Bên trên một đao khả năng còn là nhất tự trảm, tiếp theo đao liền lập tức biến chiêu vì cư hợp thập tự trảm. Isin thập tự trảm theo lá sâu cùng, nhất tự trảm, đã không có cái gì khác nhau. Vùng ra hai đao hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ, bộc phát ra lực đạo suýt nữa đem lá sâu đón đỡ phía trước Mortal Blade từ trong tay bắn bay. Ách, Lá dâu hồ khẩu tại liên tiếp bộc phát lực va đập ảnh hưởng dưới bắt đầu có chút rớm máu. Không có Eden vải liệm thi trị liệu, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Làm sao rồi? Cứ như vậy mà thôi sao? Isin khóe miệng cũng bắt đầu lưu lại máu tươi. Liên tiếp vung ra cao chất lượng công kích đối với hắn bệnh nặng thân thể cũng tạo thành không nhỏ. Gánh vác, bên sân quan chiến Emma nghiến chặt hàm răng môi dưới. Dòng máu đỏ sẫm thuận nàng khóe miệng chảy xuống. Emma bản nhân lại đối với cái này không phát giác gì. Isin đối với Emma đến nói là đáng giá nhất tôn kính trưởng bối một trong. Nhưng dưới mắt nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vị trường bối này từng bước một bước về phía tử vong. Trời sinh thần lực, Isin cũng không có lung tung tiêu xài thiên phú của hắn. Kèm theo tại katana bên trong lực đạo phân phối cực kỳ hợp lý. Cho dù thuộc tính cơ sở cao hơn hắn lá sâu cũng cảm thấy 10 phần khó chơi. Khụ khụ, Isin thân thể bắt đầu nhịn không được. Lá dâu thậm chí có thể từ hắn cái kia nguyên bản vàng như nến sắc thần sắc có bệnh bên trên nhìn. Thấy quỷ dị đỏ ửng, hồi quang phản chiếu, đem katana thu hồi trong vỏ. Isin nghiêm nghị đối với lá sâu hét lên, tập trung vào, nhìn kỹ, ta chỉ biết sử dụng một lần. Isin lúc này thu đao vào vỏ hiển nhiên không phải là muốn ngưng chiến ý tứ. Toàn thân hắn kiếm khí toàn bộ hội tụ đến liền vỏ katana bên trong. Keng, tại thanh thúy rút đao âm thanh bên trong. Isin lần nữa ra khỏi vỏ katana dâng trào ra một đạo kiếm khí dòng lũ. Giản dị tự nhiên Asina Art trong tay hắn có biến hóa hoàn toàn mới. Bí truyền long thiểm, oanh, như cự long gào thét tiếng nổ tại trong đạo trường vang lên. Mặc dù lá sâu không có một lát thất thần, nhưng khi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh đao xẹt qua lúc. Theo sát mà đến mãnh liệt kiếm khí còn là đem trận địa sẵn sàng hắn toàn bộ hất bay ra ngoài. Lá sâu cuối cùng còn tại ngăn trở đạo này sắc bén ngoại phóng chân không sóng. Mặc dù rơi xuống đất dáng vẻ có chút chật vật, nhưng ít ra không có tại cái này luân phiên công kích bên trong chân chính thụ thương. Isin không đợi lá sâu đứng vững bước chân, sử dụng nhất tự trảm, bộ pháp quyết khiếu xúc địa thuấn di đến lá sâu trước mặt. Bí truyền Isin, lệnh mắt người hoa hỗn loạn vô ảnh liên kích đem bước chân bất ổn lá sâu hoàn toàn bao phủ ở bên. Trong, bốn phương tám hướng đều là vô hình cỡ nhỏ kiếm khí. Lá dâu chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp cẩn thận từng ly từng tí tại phạm vi nhỏ bên trong. Xê dịch tránh né, thần tốc vô ảnh kiếm cuối cùng vẫn là tại lá sâu trên thân lưu lại không ít vết thương. Nhưng đều bị lá sâu tránh đi yếu hại, không thể tạo thành chí mạng tổn thương. Cái này hai chiêu bí kỹ phân biệt đại biểu lực cùng nhanh cực hạn. Là kiếm thánh Isin nghiên cứu kiếm thuật một đời sau giao ra cuối cùng bài thi. Chống nổi hai chiêu bí kỹ, lá dâu dưới chân lập tức đạp đất hướng về sau nhảy ra. Sử dụng mới vừa từ ao nơi đó học được đặc thù đột thư kỹ xảo hướng Isin vọt mạnh đi. A tương đương ao chiêu thức à, một lòng chỉ là đơn giản một cái nghiêng người liền né tránh lá sâu đột thứ. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lá sâu chiêu thức cũng không như vậy kết thúc, mượn nhờ cự hình ninja đột thứ mang tới lực trùng kích. Lá sâu thuận thế vung vẩy ra một bộ huyễn lệ liên kích. Bí chuột phi độ tuyền qua vân, như vũ đạo nước chảy mây trôi liên kích kiếm thế lôi cuốn lấy màu đỏ thẫm kiếm khí hướng Isin. Triển khai, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Isin. Cho dù tại đột nhiên biến chiêu tập kích phía dưới có sở kinh quái là hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở cái này vòng khoái đao liên kích. Hiện tại Isin không có lúc tuổi còn trẻ thân thủ, bệnh nặng từng bước xâm chiếm hắn sức sống, ngăn trở ban sơ mấy đao về sau, lực đạo càng ngày càng hư nhược, Isin rốt cục bị phá phòng. Làm tốt lắm, Phi Độ Tuyền Qua Vân cuối cùng một đao vì chuyển thân tụ lực chọc lên công kích. Bất lực đón đỡ Y Xin bị một đao kia vạch phá lồng ngực. Nếu không phải Lá Sâu tại thời khắc cuối cùng có lưu lại tay, Y Xin đã bị đao khí của hắn chém thành hai khúc. Khụ khụ, máu tươi phun ra, Y Xin trong tay katana, leng keng, một tiếng rớt xuống đất. Emma vội vàng tiến lên đỡ lấy ngã xuống đất Y Xin. Ha ha, tương đương, Y Xin trên mặt không có chút nào chiến bại, không cam lòng cùng khuất nhục. Ngược lại mười phần thỏa mãn mỉm cười nói, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể lần nữa kiến thức đến Tomoe chi nhất tộc kiếm thuật cực. Hạn, là Jinichiro dạy cho ngươi sao? Lá Sâu nửa quỳ tại Y Xin trước mặt, chuẩn bị đưa quật cường lão kiếm thánh cuối cùng đoạn đường. Phải, cũng không phải, Jinichiro các hạ chỉ dạy ta cơ bản nhất phi độ phù chu kiếm pháp. Một chiêu này, xem như chính ta nghiên cứu ra được a. Mặc dù tham khảo trong trò chơi Asina vô tâm lưu tổ hợp. Áo nghĩa lý niệm, tốt, khụ khụ, rất tốt, Y Xin không để ý nặng nề thương thế vui vẻ cười ha hà. Đây mới là Asina át tinh túy, không câu nệ tại hiện hữu chiêu thức trói buộc, căn cứ tự thân sở học dung hợp sáng tạo ra càng nhiều hoàn toàn mới chiêu thức. Lá Sâu, người xuất sư, vui mừng Y Xin dùng tràn đầy máu tươi khô cạn cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lá Sâu bả. Vai, ta lấy Asina át người sáng lập thân phận, trao tặng người miễn hứa giai truyền tư cách. Hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, Y Xin đem run rẩy tay phải vươn hướng đạo trường đỉnh chóp. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua bịt kín tầng lầu nhìn thấy lầu bên ngoài bầu trời. Đám lão già này, ta cũng tới. Kiếm thánh Asina Y Xin, trong chiến đấu đi đến cuộc đời của mình, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.